Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1518, chương 67, vô địch Kominato canh thứ 3. Hiệp 1, Seido Cao Trung bắt đầy đủ 4 điểm. Nửa sau hiệp 1, Furuya Satoru ném bóng bắt 3 cái strikeout đơn thuần xem so tài bắt đầu. Seido Cao Trung biểu hiện không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ xem tình huống kia. Coi như một hơi đem đối thủ đạp tiến vào vực sâu vạn trượng cũng chẳng có gì lạ, dù sao lấy Seido Cao Trung thực lực, nắm giữ như thế hoàn mỹ bắt đầu. Đối phương chỉ cần hơi có thư giãn, bọn họ nhất định sẽ thừa thắng truy kích cục diện như thế lúc trước thi đấu bên trong đã trình diễn. Qua vô số lần Seido Cao Trung tuyển thủ đối với này cũng là quen tay làm nhanh, chỉ cần là cho bọn họ cơ hội, bọn họ nhất định có thể bùng nổ ra trong cơ thể hồng hoang lực lượng. Cố gắng cho đối thủ nhìn một chút, cái gì mới thật sự là toàn quốc vương giả. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối thủ cũng không phải như vậy mềm yếu có thể bắt nạt. Từ hiệp thứ hai bắt đầu, Junbu Cao Trung liền thể hiện ra cực kỳ cường hãn sự dẻo dai, cái này ở 10 phân lạc hậu sau khi vẫn như cũ có thể giết ngược lại Yakushi Cao Trung đội bóng. Cũng có bọn họ đặc sắc, thật giống như từ tảng đá khe trong khoan ra cỏ dại, xem ra một chút đều không mạnh mẽ, gió vừa thổi đều ngã. Nhưng có ngoan cường sức sống cùng sự dẻo dai lăng là có thể đẩy ra đỉnh đầu nham thạch, chui ra thổ địa, tiếp thu ánh mặt trời mưa móc. Đến hiệp thứ hai thời điểm, đối mặt Seido Cao Trung tuyến tấn công đánh túi bụi, Junbu Cao Trung vẻn vẹn làm mất đi một điểm, liền phi thường hoàn mỹ phòng thủ ở này một hiệp. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura cùng Miyuki hai mặt nhìn nhau, vẫn là Kataoka huấn luyện viên có kinh nghiệm. Bọn họ trước còn thật sự coi thường trước mắt mình cái này đối thủ, nguyên bản dựa theo Sawamura cùng Miyuki phòng trừng, muốn giải quyết Junbu Cao Trung cũng không phải một cái chuyện khó khăn, chỉ cần có thể vẫn duy trì mạnh mẽ thế, đem đối thủ ép tới không nhấc nổi đầu lên, Junbu phòng trừng liền vươn mình cơ hội đều không có. Càng không cần phải nói vượt lại, nhưng hiển nhiên bọn họ khinh thường đối thủ Junbu Cao Trung, thực lực của bản thân vẫn là rất xuất sắc. Cứ việc trong đội ngũ cũng không có cái gì quá mạnh mẽ tuyển thủ thế, nhưng bọn họ toàn bộ đội ngũ tổ hợp lại với nhau, nhưng có phi thường rõ ràng đặc sắc hoàn thiện phối hợp. Ngoan cường đấu trí, toàn bộ đội bóng bộc phát ra sức chiến đấu. Đó là tương đương kinh người Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ. Tuy rằng cực lực muốn khống chế cục diện, nhưng từ đầu đến cuối không có thể làm được, dù cho là dựa vào hơn người một bậc thực lực. Bọn họ cũng chỉ có thể ở cục diện lên miễn cưỡng áp chế đối thủ. Căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn khống chế nhịp điệu thi đấu, vậy thì khá là lúng túng. Thi đấu thời gian tha đến một trường, trái lại là Seido Cao Trung bóng chày đội bên này có vẻ bị chuyển động. Cũng may Furuya Satoru vẫn như cũ phát huy hắn quái vật đẳng cấp thực lực, dựa vào vượt qua 155 km bóng nhanh, đem Junbu Cao Trung này một ít cũng không hàng đầu batter đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là cái này tốc độ bóng bọn họ liền rất khó đụng tới, càng không cần phải nói bên trong còn bỏ thêm cái khác biến hóa coi như là số may, đem cầu đánh ra ngoài. Đối mặt như vậy nhanh tiết tấu, như vậy nhanh tốc độ bóng, như vậy trầm trọng uy lực bóng, bọn họ cũng rất khó đánh ra có uy hiếp. Cầu đến liền lại là một cái strike out, hai cái out. Phải biết đây chính là Junbu Cao Trung hạt nhân tuyến tấn công, đập thứ tư, đập thứ 5, đập thứ 6, nói cách khác, cũng là Junbu Cao Trung trong đội ngũ mạnh nhất mấy cái batter, coi như là bọn họ. Đối mặt Furuya Satoru ném bóng, cũng là hết đường xoay sở, càng không cần phải nói cái khác batter. 3 hiệp thi đấu lúc kết thúc, thi đấu rốt cục đi tới điểm giới hạn ở này một hiệp bên trong. tuyến tấn công lại lần nữa tuần hoàn Seido Cao Trung Thượng Vị Batter, dù cho là Junbu Cao Trung Battery đã bỏ thêm cẩn thận đối mặt những kia thực lực cao hơn bọn họ không chỉ một bậc đối thủ. Bọn họ cũng là bó tay toàn tập, tuy rằng cực lực dẫy rùa, nhưng vẫn là làm mất đi hai điểm cứ như vậy. Seido Cao Trung dẫn trước điểm liền đạt đến khủng bố 7 điểm, phải biết này vẻn vẹn là hiệp thứ 3. Bình quân mỗi hiệp Seido Cao Trung tuyến tấn công đều chiếm được 2 điểm nhiều, chiếu cái này sức mạnh tiếp tục phát triển. Seido Cao Trung sớm hữu hiệu thi đấu hầu như đã thành chắc chắn, Junbu Cao Trung tuyển thủ đương nhiên không muốn tiếp thu điểm này, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Bọn họ tốt xấu cũng đánh vào Kanto bát cường này, nếu như hiệp 5 liền bị người cho sớm giải quyết đi, xem ra thật là mất mặt, liền coi như là thắng đã không có bất kỳ hy vọng. Chỉ là đơn thuần vì mặt mũi, bọn họ cũng tuyệt sẽ không dễ dàng để Seido Cao Trung thực hiện được, vì lẽ đó chuyện đương nhiên. Junbu Cao Trung tuyển thủ bắt đầu tức giận, bọn họ hết thảy tuyển thủ trong mắt thiêu đốt chính là đồng nhất loại hỏa diễm, thời khắc này bọn họ tâm ý tương thông, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng ở các bạn nhỏ liều mạng phòng thủ dưới. Cuối cùng Seido Cao Trung ở hiệp thứ 4 ghi điểm cũng dừng lại ở một điểm, đặc biệt là cuối cùng bọn họ giải quyết cái kia trước liên tục 2 lần đều thành công chiếm gôn tiên phong, cũng chính là phi thường mạnh mẽ năm thứ 2 sinh Takasu ở thi đấu trước. Junbu Cao Trung tuyển thủ đối với Takasu hiểu rõ cũng là giới hạn với biết tên của hắn, thế nhưng hiện tại bọn họ nhìn về phía Takasu ánh mắt nhưng lộ ra không giống nhau mùi vị, có kiêng kỵ cũng có tôn kính. Takasu là một cái chân chính đáng giá tôn kính đối thủ, ít nhất ở Junbu Cao Trung tuyển thủ xem ra hẳn là như vậy, hắn quá mạnh mẽ. Takasu mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thậm chí cũng không dám tin tưởng trước mắt tên tiểu tử này. Dĩ nhiên tiếng tăm một chút đều không hiện ra liền Junbu Cao Trung cái nhìn. Takasu thực lực ít nhất cũng là quái vật đẳng cấp, có thể giải quyết như vậy một cái khó chơi đối thủ, thực sự để bọn họ mừng rỡ không ngớt. Liền như vậy, thi đấu đi tới hiệp 5, trước tiên leo lên Batter Box chính là đập thứ 2 Kominato Haruichi tuyến tấn công vừa vặn đến phiên hắn. Đối với Junbu Cao Trung tuyển thủ tới nói, Kominato Haruichi tuyệt đối là bọn họ đáng ghét nhất đối thủ một trong, không có đặc biệt cường tốc, độ bóng cùng uy lực bóng. Kominato Haruichi như vậy đem kỹ xảo tôi luyện lô hỏa thuần thanh tuyển thủ tuyệt đối là Junbu Cao Trung Picture khắc tinh. Junbu Cao Trung A Picture cũng phi thường rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó cùng Kominato Haruichi giao thủ thời điểm, bọn họ định dùng góc viền cầu đến cho Kominato Haruichi tạo áp lực bức bách Kominato Haruichi đi đánh những này góc viền cầu, như vậy bọn họ mới có phần thắng. Nếu không, Seido Cao Trung những này tuyến tấn công thực sự là quá mạnh mẽ, chỉ cần là cầu ném hơi hơi khá một chút, bọn họ liền có thể đánh ra đi, cùng như vậy đối thủ đá thi đấu liền tuyệt đối không thể khách khí, có thể muốn phương pháp gì chính là muốn phương pháp gì, tuyệt đối không nên có bất kỳ tư tưởng áp lực cùng bao quần áo, nếu không cuối cùng chỉ có thể hại chính bọn hắn, có dự tính như vậy. Picture ném bóng trở nên càng ngày càng sắc bén, thế nhưng Kominato Haruichi cũng không cam lòng yếu thế. Từ lúc đối thủ bắt đầu hành động trước, hắn trên thực tế cũng đã đoán được đối phương khả năng có dự định, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu nhắm vào chính là góc viền cầu. Đừng xem Kominato Haruichi bề ngoài xem ra như cái bé ngoan bài, nhưng hắn chân thực tính cách cũng tuyệt đối không phải như vậy, đặc biệt là ở đánh bóng thời điểm, hắn càng là rất có vài phần dân cờ bạc cá tính. Đoán sau khi trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong chi 3 lần trước lên sân đánh bóng. Ba lần hít hôm nay cô Minato Haruichi. Cả người thật giống như mở hách như thế vô địch rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.